Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, đội hình thượng sứ cách. Này lại tính cả ta đây. Thanh âm già nua vang lên theo. Bạch, dây thừng co vào thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Này nguyên bản bị đánh thương tổn rơi vào trong đại lâu dự ngôn chi thần Prometheus tại dây thừng. Kéo lên chi lực dưới từ quân vương điện tổng bộ trong đại lâu vị trí bay vọt đến trên sân thượng. Vững vàng rơi vào Emma Levine bên cạnh. Mà lúc này, Nguyệt Quang chi thần Diana cùng ngoại khoa tà y Jeffrey lấy máy bay trực thăng cũng là đáp xuống. Trí tuệ chi thần Emma Levine bên cạnh. Nguyệt Quang chi thần Diana cùng ngoại khoa tà y Jeffrey dẫn đầu từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống. Vững vàng rơi vào trí tuệ chi thần Emma Levine bên cạnh. Tại Nguyệt Quang chi thần Diana cùng ngoại khoa tà y Jeffrey mới vừa từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống không lâu sau, một tên ăn mặc ngụy trang quân phục nam tử cũng là từ khoang điều khiển bên trong nhảy xuống. Hắn khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Ánh mắt nhìn về phía đối diện tứ hoàng hắc ma. Mang theo khiêu khích thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cái này đường đường tứ hoàng muốn tới chúng ta quân vương điện tổng bộ đến. Cũng không biết lên tiếng kêu gọi. Cũng tốt để tiểu gia ta làm một điểm độc dược cái gì tốt tốt chiêu đãi các ngươi một phen a. Ngươi xem một chút. Giống các ngươi như bây giờ đứng ở chỗ này uống gió tây bắc có thể lộ ra cho chúng ta quân vương. Điện nhiều thất lễ a, ha ha. Miyake không nếu như để cho chúng ta cái này 2 tỷ muội đến hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen a. Tại Miyake lời nói vừa mới vừa dứt, hai tên ăn mặc gợi cảm áo dài, hất lên lụa mỏng nữ tử liền xuất hiện tại tứ hoàng hắc ma bên cạnh. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ miệng các nàng bên trong truyền ra. Đây là tứ hoàng hắc ma hai vị kia hoàng phi, các nàng tên phân biệt gọi là Sally Este. Cecilia, đều là 108 thần vệ trên bảng lừng lẫy nổi danh cường giả. Miyake, phía tây hắc ám thế giới 108 thần vệ trên bảng siêu cấp cường giả. Quân vương điện hạ thập tam nhận một trong, có được độc sư danh xưng. Quên đi, liền hai người các ngươi điểm ấy tư sắc cũng chỉ có bồi hắc ma này lão đầu tử chơi đùa. Độc sư Mia. Yake ánh mắt từ Sally Este cùng Cecilia này yêu nhiêu mà uyển chuyển trên thân đảo qua. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn chết, trong nháy mắt tiếp theo. Sally Este cùng Cecilia miệng bên trong đồng thời phát ra một tiếng khẽ kêu. Hóa thành hai đạo mị ảnh. Nhanh như thiểm điện đối độc sư Mia Yake bắn tới. Tại tới gần trong nháy mắt, các nàng ngọc thủ nhô ra. Thẳng đến độc sư Miyake mặt. Ha ha, các ngươi liền không sợ trên người của ta có độc a? Đối mặt Sally Este cùng Cecilia công kích, độc sư Miyake không có chút nào tránh né một tia. Trên mặt treo mê người nụ cười, miệng bên trong truyền ra tiếng nhạo báng âm. Đáng chết, nghe vậy, Sally Este cùng Cecilia sắc mặt đều là biến đổi, nhanh chóng thu hồi công kích. Thân thể hướng về một bên tránh đi. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Đông, chấm ngoặc kép. Ngay tại Sally Este cùng Cecilia thân thể vọt đến một bên nháy mắt. Thái thản tam huynh đệ giống như 3 chiếc cự hình tăng đối độc sư Miyake nghiền ép mà đến. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Một bên ngoại khoa tại y Jeffrey cùng bạo hùng đồng thời động. Bọn họ song tay nắm chắc thành quyền. Thẳng tắp đối thái thản tam huynh đệ đánh ra. Ầm, ngột ngạt thanh âm vang lên theo. Song phương đều là bị lực lượng cường đại chấn động đến ngược lại lùi lại mấy bước có thừa. Vừa rồi đem thân hình ổn định. Bạch, một bên khác, hắc ám chi thần áp cũng là mang theo hắc ám thần điện người xuất hiện tại quân vương điện tổng bộ. Đại trên lầu, đứng tại tứ hoàng hắc ma bên này trận doanh. Nhìn thấy một màn này. Emma Levine đám người sắc mặt tại thời khắc này cùng nhau trở nên khó coi. Bây giờ quân vương điện bên này đội hình có dự ngôn chi thần Prometheus, trí tuệ chi thần Emma Levine, nguyệt quang chi thần Diana 3 vị chủ thần, còn có thiết huyết ngạnh hán bạo hùng, ngoại khoa tại Jeffrey, Độc sư Miyake ba tên thần vệ, mà Hắc Ma Điện bên kia đội hình lại là có một vị tứ hoàng cấp nhân vật Hắc Ma. Hắc Ám Chi Thần áp một vị chủ thần, Lang, Yêu Cơ Nữ Vương, Thái Thản Tam Huynh Đệ, Celeste, Cecilia, Địa Ngục Nữ Cảnh Kathleen, Địa Ngục Hắc Quỷ Homie Swiss cùng Hắc Tước tổng cộng 10 tên thần vệ. Cho dù là Trí Tuệ Chi Thần Emma Lovin, Nguyệt Quang Chi Thần Diana cùng Dự Ngôn Chi Thần Prometheus đem hết toàn lực cũng nhiều nhất chỉ có thể tạm thời ngăn chặn tứ hoàng Hắc Ma, Thiết Huyết Ngạnh Hán Bạo Hùng, Ngoại Khoa Tà Y Jeffrey, Độc Sư Miyake thực lực bị hao tổn chỉ sợ cũng nhiều nhất chỉ có thể ngăn chặn Hắc Ám Chi Thần Prometheus, vẻn vẹn là tứ hoàng Hắc Ma cùng Hắc Ám Chi Thần áp hai người cũng đủ để sắp hiện ra trước mắt. Quân Vương Điện xuất hiện chiến lực toàn bộ cho chống được tới. Mà lại, đối phương lại có chừng 10 tên thần vệ cấp nhân vật không có người đối phó. Huống chi tại cái này 10 tên thần vệ cấp nhân vật ở trong còn có một cái thực lực thâm bất khả trắc. Màu trắng U Phượng Lăng. Màu trắng U Phượng Lăng thực lực luôn luôn là thần bí khó lường. Quỷ ảnh khó tìm. Bất kỳ một cuộc chiến đấu nào cũng không từng giống như bức bách hắn sử xuất toàn lực. Thực lực chỉ sợ chỉ ít đủ để sánh ngang một vị chư thần. Nếu không lời nói tại Hắc Ma Điện hắn cũng sẽ không có cao như thế địa vị. Có thể nói, song phương chiến đấu lực có thể nói là hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc. Có thể nói là chênh lệch cách xa. Nếu là thật sự động thủ lời nói, hoàn toàn là nghiêng về một bên tiết tấu. Quân Vương Điện vẫn như cũ cực kỳ nguy hiểm. Áp, người khẳng định muốn dính vào. Nếu là ngươi đi trước rời khỏi, còn kịp. Trí Tuệ Chi Thần Emma Lovin ánh mắt nhìn thẳng Hắc Ám Chi Thần Áp, miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Cho tới nay Quân Vương Điện đều là ta Hắc Ám Thần Điện tử địch. Bây giờ dạng này cơ hội ta làm thế nào có thể dễ dàng như thế từ bỏ. Hắc Ám Chi Thần Áp tay nắm lấy quyền trượng, ánh mắt nhìn thẳng Emma Lovin, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Vậy ngươi Hắc Ám Thành bảo không muốn. Trí Tuệ Chi Thần Emma Lovin duỗi ra trắng noãn ngọc thủ, nhẹ nhàng địa vuốt vuốt trên trán nhắn lại, cạn mở miệng cười nói. Đây chính là ngươi qua nhiều năm như vậy vừa rồi tân tân khổ khổ tạo dựng lên đại bản doanh. Mà lại theo ta được biết ở nơi này ngươi đang nghiên cứu một nhóm chiến đấu lực có thể so với thần vệ cấp nô lệ, tuy nhiên trước mắt còn không thành công. Nhưng là đã tìm được phương pháp cùng đầu mối, mà lại bên trong còn có ngươi cùng. Chấm ngoặc kép, nghe được Emma Lovin lời nói, Hắc Ám Chi Thần áp nội tâm lại là bỗng nhiên trầm xuống. Đó là hắn ở sâu trong nội tâm bí mật lớn nhất một trong. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Emma Lovin hội ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra. Chính như Emma Lovin nói tới như vậy, Hắc Ám Thành bảo là hắn căn bản. Bên trong có hắn trọng yếu bí mật cùng đồ, vật thậm chí còn có Mỹ quốc quân đội hợp tác hạng mục. Một khi hắn mất đi Hắc Ám Thành bảo, như vậy đem đối với hắn tương lai kế hoạch cùng hắn trước mắt tại phía tây Hắc Ám thế giới. Bên ngoài thật vất vả tạo dựng lên quan hệ hợp tác cùng địa vị mang đến trước đó chưa từng có trùng. Kích, hắn Hắc Ám Chi Thần áp là một cái dã tâm cực lớn người. Hắn mục tiêu sớm đã không phải tại phía tây Hắc Ám thế giới cùng rất nhiều lão đại tranh đoạt, mà là tại thế giới bên ngoài thành lập được độc thuộc về chính hắn một cái vương triều. Chỉ là một cái thành bảo mà thôi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này Quân Vương Điện tổng bộ cũng không tệ. Hắc Ám Chi Thần áp lạnh lùng nói, tốt, một hồi tiêu diệt bọn hắn, cái này Quân Vương Điện tổng bộ liền về ngươi. Áp. Tứ Hoàng Hắc Ma cười ha ha một tiếng, vung tay lên hào khí 10 phần nói. Tuy nhiên cho dù là không có Hắc Ám Chi Thần áp cùng hắn Hắc Ám Thần Điện, hắn thống lĩnh Hắc Ma Điện cũng có thể cầm xuống nơi này tất cả mọi người. Nhưng là Tứ Hoàng Hắc Ma vẫn muốn đem Hắc Ám Chi Thần áp cùng hắn Hắc Ám Thần Điện hoàn toàn lôi xuống nước, ha ha, quên nói cho ngươi. Cái này tổng bộ trong đại lâu thế nhưng là lắp đặt tự bạo trang bị. Chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể đưa nó nổ nát. Đương nhiên trước đó Prometheus đại nhân trước đó vốn là muốn dẫn bạo cả tòa cao ốc cùng các ngươi. đồng quy vu tận, tuy nhiên bị chúng ta ngăn cản. Các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Chấm ngoặc kép, Emma Levin nở nụ cười, nhẹ nhàng địa đè xuống trên đồng hồ trò chuyện cái nút. Hình chiếu ra 3D hình ảnh để biểu hiện ra trình tự viên bên kia tình huống. Lạnh lùng thanh âm thì là từ Emma Levin miệng bên trong truyền ra. Đã áp không cần hắn hắc ám thành bảo. Như vậy, Sarutobi, vậy liền làm phiền ngươi đem hắn hắc ám thành bảo cho nổ tốt. Không có vấn đề, trình tự viên, nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàng trắng nõn hàm răng. Ta thích nhất cũng là làm loại chuyện này. Theo trình tự viên lời nói rơi xuống, hắn đem một cái viễn trình điều khiển dẫn bạo khí cầm trong tay. Sau đó mang theo Bomberman Tây Minh bắt đầu hướng về hắc ám thành bảo bên ngoài chuyển di. Hiển nhiên bọn họ đã sớm lúc trước liền chôn xong bom. Mà bom là Bomberman Tây Minh tự mình nghiên cứu chế tạo. Chui vào hắc ám thành bảo thả bom thì là thần thâu chuột Mickey. Ba người phân công minh xác, rất nhanh. Hắc ám chi thần áp bọn người liền thông qua máy chiếu 3D nhìn thấy trình tự viên đến hắc ám thành bảo bên ngoài. Trình tự viên đối hắc ám chi thần áp nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chậm rãi cầm trong tay điều khiển từ xa dẫn bạo cái nút hạ thấp xuống. Chờ một chút, nhìn lấy một màn này, hắc ám chi thần áp mí mắt nhịn không được nhảy nhót, rốt cục nhịn không được trầm giọng mở miệng, làm sao? Áp đại nhân, ngươi nghĩ kỹ. Emma Levin trên mặt lộ ra một tia khác nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Hắc ám thần điện rời khỏi. Hắc ám chi thần áp thật sâu nhìn Emma Levin liếc một chút. Cân nhắc liên tục, rốt cục làm ra quyết định. Cắn răng mở miệng nói. Ta rất may mắn áp đại nhân làm ra một cái chính xác quyết định. Emma Levin nhoẻn miệng cười. Đối trình tự viên mở miệng nói, Sarutobi, ba người các ngươi liền tạm thời lưu tại hắc ám thành bảo trợ giúp áp đại nhân quản lý đi. Hắc, hắc, không có vấn đề, chúng ta nhất định sẽ đem áp đại nhân hắc ám thành bảo quản lý đến vô cùng tốt. Trình tự viên, trên mặt lộ ra tà ác nụ cười tới, hắc ám chi thần áp ra mặt ma quỷ rốt cục không nói gì thêm, mà chính là mang theo người khác rút lui một khoảng cách. Thực hắn hắc ám thành bảo cũng không phải là không có người nắm tay. Hắn nhưng là lưu lại 4 chi thần vệ đội. Tuy nhiên lại như cũ ngăn cản không trình tự viên bọn họ bạo phá tổ 3 người. Bị bọn họ dễ dàng đánh tan. Cho nên Phương mới đưa đến bây giờ dạng này cục diện. Sớm biết hắn liền không nên đem đại hộ pháp bị điều đến hắc ám chi địa. Hiện tại hắc ám chi thần áp xuất lĩnh hắn 3 đại hộ pháp rời khỏi. Như vậy giờ phút này quân vương điện đối mặt áp lực thì là muốn nhỏ hơn rất nhiều. Bây giờ quân vương điện bên này đội hình có dự ngôn chi thần Prometheus, trí tuệ chi thần Emma Levin, nguyệt quang chi thần Diana 3 vị chủ thần, còn có thiết huyết ngạnh hán bạo hùng, ngoại khoa tà y Jeffrey, độc sư Miyake 3 tên thần vệ, trí tuệ chi thần Emma Levin cùng nguyệt quang chi thần Diana. Dự ngôn chi thần Prometheus ngăn chặn tứ hoàng hắc ma, thiết huyết ngạnh hán bạo hùng, ngoại khoa tà y Jeffrey, độc sư Miyake làm theo đối chiến màu trắng u phượng lăng, yêu cơ nữ vương An Thi Hàm, thái thản tam huynh đệ, cùng hắc ma 2 vị hoàng phi, cùng so sánh vẫn là có một tia sức phản kháng, cũng không biết bọn họ có thể kiên trì bao lâu, có lẽ là 5 phút đồng hồ, có lẽ là 1 phút đồng hồ. Cũng có thể là 30 giây. Dù sao, vẻn vẹn là một cái màu trắng u phượng lăng liền có thể đem bạo hùng 3 người giải quyết hết. Người cho rằng dạng này chính mình liền có phần thắng. Đối với hắc ám thần điện hắc ám chi thần áp rời khỏi tứ hoàng hắc ma cũng không có tức giận. Mà là hướng về phía Emma Levin cười nhạt một tiếng. Không để ý chút nào nói ra. Có hay không phần thắng. Vậy cũng chỉ có thử qua mới biết được. Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng rung động. Lòng người cười yếu ớt đến. Cho dù là đối mặt tứ hoàng hắc ma cũng không có chút nào khiếp đảm cùng e ngại. Đã ngươi muốn thử xem. Vậy liền thử một chút đi. Tứ hoàng hắc ma lạnh lùng mở miệng. Theo tứ hoàng hắc ma lời nói rơi xuống. Song phương khí thế trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nhà A, đây là đang chuẩn bị đánh đâu. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm từ xa mà đến gần địa truyền đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.